một mặt dẫn tiểu hắc cầu tìm kiếm mùi vị của hắc y nhân. Cho nó ngửi huyết tích ở con đường nhỏ dẫn tới nhà kho. Cuối cùng, tiểu hắc cầu tìm được mùi. Sủa uông uông hai tiếng. Chạy trước dẫn đường, tiểu hắc cầu gần như không dừng lại. Cho thấy hắc y nhân từ nơi này chạy bộ đào tẩu. Ắt là thụ thương không nhẹ. Không còn lực chạy nhảy trên tường hay mái nhà nữa rồi. Dương Thu Chi càng tâm gấp như lửa thiêu. Chạy lúc xúc theo tiểu hắc tìm về phía trước. Thật nhanh sau đó, hắn vượt qua binh sĩ tìm xa nhất, xuyên qua hậu hoa viên, đến một tòa nhà kho cũ kỹ. Lúc này tiểu hắc cẩu dừng lại, nhìn Dương Thu Trì vừa khẩn trương vừa lo lắng. Băng Nhi ở đây sao? Hắn quay đầu nhìn lại, ở xa xa đã có thể nhìn thấy binh sĩ của Trương Hiến Trung. Nhà kho ở gần đã bắt lửa, cháy lung lay sắp sập đè qua bên này rồi. Cách Trương.